nhìn Mạnh Hy thân thân ảnh càng ngày càng nhỏ. Thứ chính thánh hoàng trong lòng tự nhủ mình chẳng lẽ đã đoán sai. Nơi này có thể mình không nhảy xuống. Nhưng là vào thời khắc này, phía dưới biến thành một điểm Mạnh Hy thân thế nhưng thật giống như một diêm đầu bị điểm đốt. Trong thân thể hắn khắp nơi đều phun ra lửa diễm. Không có một hồi tự tạo thành làm một đoàn không lớn hỏa diễm. Sau đó rơi vào trong vực sâu. Không nên. Mạnh Hy thân sợ hãi rít trong tiếng, đã bị đốt thành hôi than. Thứ chính thánh hoàng thầm nghĩ trong lòng, người này thật là ngu xuẩn. Có Mạnh Hy thân vết xe đổ. Thứ chính thánh hoàng không dám loạn. Hắn đợi một hồi lâu. Định ngồi xếp bằng ở nơi này cái khe một bên. Cười lạnh nói. Diệp không ngươi đi xuống tầm bảo chính là. Ta liền tại bực này ngươi. Này trong cái khe hiện đầy nguy hiểm. Ta liền không tin ngươi sẽ không tới. Chỉ cần đến ngươi quay đầu lại cái kia một ngày. Ngươi cùng ngươi bảo vật. Toàn bộ cũng là của ta. Rồi hãy nói Diệp không. Diệp không đã từ mới đầu trong kinh ngạc thanh tỉnh. Thầm nghĩ trong lòng. Không biết tứ thánh vật lưu lại. Rốt cuộc có nhiều làm khó. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3978 bảo vật cũng là thuộc về của ta. Tò, ý thánh ngay cả mình hài cốt đều nguyện ý bị đào. Mà không giao ra truyền thượng. Điều này làm cho Diệp không thật là có chút mong đợi. Muốn biết đây rốt cuộc là một loại gì chính là hình thức cường đại thần công. Ngay cả Hồng Mông quốc gia cổ phái tới sát thủ khai thiên đều động tâm. Diệp không đi vào cái lối đi kia trong, phát hiện bên ngoài nhìn thấy kim quang, chỉ là bởi vì nơi này phong ấm. Đây chính là tí thánh lưu lại phong ấm nha, quả nhiên rất mạnh. Diệp không đem tay của mình đặt ở kia màu vàng phong ấm thượng. Phía dưới truyền đến lực lượng. Một trận vừa một trận tràn vào lòng bàn tay của hắn. Tí thánh cũng không có nói sai, này phong ấm lực lượng quả thật rất cường đại. Bất quá coi như là rất mạnh, ta Diệp không cũng muốn thử một lần. Diệp không trong đôi mắt hiện ra tàn khốc. Bàn tay to nắm lên tầm kia phong ấm. Sau đó vận khởi toàn lực. Đột nhiên một xé. Sát. Phong ấm lại bị Diệp không một thanh xé mở. Bất quá điều này hiển nhiên không phải là tí thánh toàn bộ phong ấm. Đang ở phong ấm dưới. Còn có một tầng phong ấm. Vẫn là màu vàng. Kim quang lập lòe. Bất quá kia phong ấm lực lượng cũng là gấp đôi ở tại tầm thứ nhất. Mở cho ta. Diệp không lần này sử dụng hồng môn chiến kỹ. Lực phá hoại mạnh hơn. Phong ấm lần nữa bị xé mở. Bất quá phía dưới vẫn còn có phong ấm. Vẫn là thượng một tầm gấp đôi cường ngạnh. Sát sát sát. Diệp không không biết xé mở bao nhiêu phong ấm. Nhưng là phía dưới phong ấm cũng là một tầm so sánh với một tầm mạnh. Cuối cùng đã tới một loại tầm. Diệp không hao hết toàn lực cũng khó xé mở. Thật là mạnh. Hồng Mông tôn sư bố trí phong ấm quả nhiên là không phải chuyện đùa. Diệp không trong đôi mắt bắn ra lệ mang quát, ta không nên đem ngươi xé mở. Trong tiếng rống giận dữ. Hắn toàn bộ lực lượng đều dùng tới. Hắn mi tâm ba nguyên lực chút toàn bộ mở ra. Có thể sử dụng lực lượng đều thêm rót trên của hắn. Đột nhiên. Xé. Phá cho ta. Vẫn là xé không ra. Hồng Mông tôn sư tí thánh. Khi hắn thân thể đầy đủ thời điểm. Khai thiên bọn người không phải là đối thủ. Hắn bày cấm chế. nào có dễ dàng như vậy phá. Nếu xé không phá ta đây tự chậm chậm luyện hóa. Diệp Không trong đôi mắt bắn ra kiên định. Tại chỗ ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Há mồm phun ra một ngụm tôn giả liệt hỏa. Đem kia phong ấm đặt ở trong đó. Chậm chạp luyện hóa. Diệp Không suốt hao tốn 3 tháng thời gian mới đưa tầm này luyện hóa ở tại hư vô. Bất quá ngàn vạn không nên cao hứng. Bởi vì Tí Thánh người này thực sự quá giảo hoạt cùng tàn nhẫn. Hắn bày phong ấm. Làm sao có thể dễ dàng phá. Phía dưới hay là một tờ phong ấm là thượng một tầm gấp đôi cường ngạnh. Hắn chính là không dứt không có kiên nhẫn người nghĩ đến nhận được bảo vật, đó là hoàn toàn không thể nào. Bất quá Diệp Không cũng là vượt qua tiếp theo con tâm. Ngươi ra một tờ ta liền luyện một tờ. Chỉ sợ 10 năm 100 năm. Ta cũng vậy cho ngươi phi luyện được rồi. Ta không nên đi tới đấy, nhận được ngươi vật lưu lại. Diệp Không tại hạ bên lâu dài luyện hóa thứ 8 thánh hoàng đang ở cái khe ngoài khoanh chân đợi chờ. Thời gian thật nhanh trải qua, đảo mắt mấy năm đã qua, phong thưởng đại hội đã sớm kết thúc. Lần này phong thưởng đại hội đã chết không ít quốc chủ. Rất nhiều tôn quốc lặng lẽ bắt đầu phát sinh thế lực biến chuyển. Thứ 8 tôn quốc mặc dù hay là hóa huyết tộc cầm quyền. Nhưng là thực lực đã là tương đối không đông đảo. Thứ 7 tôn quốc Mạnh Hy Thân đã chết. Hiện tại kiếm sư bắt lại độc hành tộc còn dư lại mấy người. Hóa kiếm tộc rốt cục nắm trong tay cả tôn quốc. Thứ 6 tôn quốc Lý Nghiêu tại Hối Dương Thánh Hoàng dưới sự giúp đỡ của trở về. Hắn đem thiên ngoại tinh cắt thành vô số mảnh nhỏ bán ra phát đại tài võng du vu người vô địch đọc đầy đủ. Cũng là Diệp Không năm hoàng giả cấp nô bộc còn đang thứ 6 tôn quốc đợi chờ. Chỉ chớp mắt lại là 10 năm đi qua, ngũ đại hoàng giả vẫn đang đợi. Chỉ cần bọn họ mi tâm nô ấm không cần thiết mất bọn họ cũng biết chủ nhân còn sống. Bất quá thứ 6 tôn quốc đã không muốn chiêu đãi đám bọn hắn rồi. Bọn họ ở nơi này lục trúc cốt đào một thâm cốt. Sau đó tiến vào dưới đất. Bế quan đợi chờ. Hơn thế đồng thời. 17 tôn quốc cũng là một mảnh bình tĩnh. Có Diệp Không ngũ đại nô bột tồn tại. Không người nào dám trêu chọc 17 tôn quốc. Quan Vân Thành trải qua hơn 10 năm, đã mở rộng trở thành một ngọn chân chính thủ đô cấp bậc chính là khổng lồ thành trì. 17 tôn quốc quốc chủ là Diệp Không. Hắn không có ở đây, cũng không có ai nói đổi lại một người. Sẽ không có một người nói như vậy. Mọi người đều biết Diệp Không không có chết, sẽ không chết, tất cả mọi người đang đợi. Không ai sẽ nói một câu ủ rũ nói. Tất cả mọi người tin tưởng có một ngày một nhìn như bình thường. Nhưng lại là rất cường đại thanh y nam tử có thể bay tới đây tòa thành bầu trời. Nói một câu. Ta đã trở về. Cùng 17 tôn quốc bình tĩnh tương đối ứng với chính là hỗn độn trong hỗn loạn. Còn có mơ hồ lời đồn truyền lưu. Bồ đề tráo sẽ phải hỏng mất. Cái này hỗn độn trọng khải là phi thường hoàn toàn một lần. Ngay cả tịnh thổ cũng muốn bị ảnh hưởng. Hiện tại bồ đề tráo bốc ra càng ngày càng lợi hại. Nếu như bồ đề tráo xuất hiện phá động tịnh thổ thế giới vừa nào có khối thứ 2 bổ trời đá. Dưới loại tình huống này lời đồn đại dưới. Mỗi người đều mơ tưởng nhận được một khối thiên ngoại tinh. Trong lúc nhất thời thiên ngoại tinh giá trị phi phàm. Lúc ấy nhận được thiên ngoại tinh tổng cộng 5 người. Ra tới chỉ có 2 người. Thứ 3 tôn quốc quốc chủ cùng Lý Nghiêu. Bọn họ bây giờ là nổi tiền của Phi Nghĩa. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng có tiếc nuối, đó chính là cuối cùng cũng không đi vào kia truyện tống trận. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không biết truyện tống trận cái kia một đầu rốt cuộc có cái gì. Có lẽ bọn họ đem vĩnh viễn sẽ không biết. Đảo mắt lại là hơn 10 năm đi qua, mau 30 năm. Trong thánh địa nơi nào đó, mấy vị thánh hoàng tụ lại với nhau. Lão bác gần đây làm sao cũng không xuất hiện, hắn bế quan sao? Không phải là hắn tầm bảo đi. Tại nguyên thủy nhất nơi hàng vụ trong phát hiện một ngọn cổ thánh tộc người huyệt, hắn đi vào sau này vẫn không có đi ra ngoài. Chẳng lẽ tiểu tử này phát tài? Ta tiến vào đi qua. Chẳng qua là bên trong tất cả trận pháp cũng bị tạc hủy. Căn bản không cách nào tìm được hạ tầm đường. Chẳng lẽ bị vây ở đâu bên rồi? Chúng ta có muốn hay không hướng đệ nhất thánh hoàng đại nhân hồi báo một chút? Đệ nhất thánh hoàng đại nhân gần đây đang bận bồ đề tráo chuyện, hắn mỗi ngày đều đi ra ngoài, đừng quấy rầy hắn. Cứ như vậy, thời gian vội vã, đảo mắt lại là hơn 10 năm. Đây đã là dịp không bị vây tại trong mộ thứ 50 năm. Thời gian sẽ cho người quên mất rất nhiều chuyện. Mặc dù 17 tôn quốc chủ hay là Diệp Không, bất quá đối với mỗi ngày ra vào Quan Vân Thành các thương nhân mà nói, Diệp Không đã là một rất xa xôi chuyện. Mà ở giờ này khắc này, tại trong thánh địa nơi nào đó, tại hàng vụ trong, tại khổng lồ huyệt dưới đáy, tại trong mộ chi mộ dưới đất trong cái khe, một người áo xanh ảnh đang hướng về phía một tầng màu vàng phong ấn nghiến răng nghiến lợi. 50 năm rồi, hắn chưa từng có dừng lại cố gắng, người khác quên mất hắn, không cần gấp gáp. Chẳng qua là hắn không có quên mất, không có quên mình, hắn sẽ không buông tha cho. Ta 50 năm ở bên trong, ta có 40 năm đều ở luyện hóa tầng này phong ấn. Tầm này phong ấn thật sự quá mạnh mẽ cứng rắn. Hơn nữa ta không biết phía dưới có phải hay không còn có một tầm vượt qua tầm này. Nhưng là ta sẽ không buông tha cho. Diệp Không trong đôi mắt lần nữa dâng lên kiên định. Sau đó, vận khởi mảnh nhỏ trong quyền pháp. Sau đó hướng về phía tầm kia phong ấn chợt một quyền oanh đi xuống. Oanh! Kim quang bắn ra bốn phía, chiếu sáng Diệp Không mặt, làm tầm này phong ấn đánh bại. Một đạo ngất trời cột sáng xông thẳng thiên vũ, chưa từng số đích trong cấm chế xuyên thấu, tốt hành cái khe ở ngoài. Khoanh chân ngồi thứ tám thánh hoàng mở mắt ra, trong đôi mắt bắn ra vẻ ghen ghét. Diệp Không, bất kể ngươi phải đến cái gì bảo vật, chờ ngươi đi ra ngoài, chính là thuộc về của ta. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3980 thật là mạnh hỗn độn lực lượng. R. Ướp cục luyện hóa cả hỗn độn tiểu thú. Ngồi xếp bằng tại cái khe nhất dưới đáy phía dưới trong địa đạo Diệp Không, rốt cục trong đôi mắt lộ ra vui mừng. Hắn giờ phút này mặc dù vẫn hay là 70 vạn thứ nguyên, nhưng là trong thân thể của hắn có hỗn độn lực lượng, cũng là không giống bình thường cường đại. Những lực lượng này phối hợp hồng mông chiến kỹ, ta phải làm đã có thực lực cùng thứ tám thánh hoàng đánh một trận. Diệp Không rốt cục đột nhiên đứng lên. 50 vạn thứ nguyên trở lên là vương giả. 100 vạn thứ nguyên trở lên là hoàng giả. 1000 vạn lần nguyên trở lên mới là thánh giả. Thứ tám thánh hoàng làm thánh giả trong chót nhất, nhưng là cũng có ít nhất 1000 vạn lần nguyên tu vi. Bất quá Diệp Không hiện tại không sợ, bởi vì hắn có hỗn độn tiểu thú lực lượng. Loại này mặc dù cùng Bồ Đề Châu cung cấp lực lượng không giống với, bất quá loại lực lượng này càng thêm cường đại. Hỗn độn lực lượng, dùng khi hắn trên người. Nếu như đổi thành Bồ Đề Châu lực lượng, ta hiện tại tuyệt đối vượt qua ngàn vạn lần nguyên. Hơn nữa, ta còn có cái này. Diệp không nói xong giang hai tay trưởng. Chỉ thấy một toàn bộ đen nhánh chiến giáp cùng một thanh độc nha hình trường thương xuất hiện ở trong tay. Thì ra là khi hắn luyện hóa hỗn độn tiểu thú sau này. Hạ quốc chủ cũng bị luyện hóa rồi. Lưu lại vũ khí cùng phòng giáp. Đều rơi vào Diệp không trong tay. Diệp không hao phí một điểm nhỏ nhỏ thời gian. Đem những thứ này luyện hóa. Sau đó phi thân lên. Trong tay của hắn nắm tí thanh ánh mắt. Vì vậy thông qua tầm tầm cấm chế không có ngăn trở. Không lâu sau này. Đột phá tất cả cấm chế. Xuất hiện ở thứ 8 thánh hoàng trước mặt trước. Thứ 8 thánh hoàng động cũng không còn động. Chẳng qua là mở mắt. Khinh sạc một tiếng. Nói. Ngươi dám đi ra ngoài chính là ngươi cảm thấy ngươi có năng lực rồi. Ngươi thật sự có đối kháng lực lượng của ta sao? Diệp không một bộ áo xanh. Đứng ở trên cái khe vô ích. Giờ phút này cái khe đang chậm rãi đóng cửa. Diệp không mỉm cười nói. Có hay không lực lượng? Thử một lần liền biết. Tốt. Thứ 8 thánh hoàng nói động tự động. Một tiếng tốt. Hắn cũng đã hóa thành sáng ngời quang ảnh. Trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một thanh máu đỏ chi kiếm. Chẳng qua là này chỉ chớp mắt trong lúc. Đã đâm ra không biết mấy ngàn mấy vạn kiếm. Thật là mạnh kiếm pháp. Diệp không cũng không có cùng hắn cứng đối cứng. Bất quá nhìn thứ 8 thánh hoàng một kích kia. Diệp không đại khái có thể hiểu thứ 8 thánh hoàng lực lượng. Đại khái cùng hắn xấp xỉ. Thứ 8 thánh hoàng nhìn lui về phía sau. Còn tưởng rằng hắn muốn chạy trốn. Lập tức cười lạnh nói. Kiếm này tên là máu đỏ chi kiếm. Là thánh hoàng chi kiếm. Năm đó Ấn Đệ An tộc thủy tổ chính là chết bởi kiếm này. Lúc này. Ngươi cũng muốn chết ở dưới kiếm. Lời còn chưa dứt, một kiếm này lần nữa điên cuồng chém tới. Thứ 8 thánh hoàng động tác thật nhanh, kiếm quang mang ảnh cả trong không gian, phản phất đảo mắt tự tràn ngập kiếm này quang. Diệp không lần nữa lui về phía sau. Thứ 8 thánh hoàng cười ha ha. Diệp không, ngươi đang ở đây phía dưới đều học được cái gì? Lấy ra xem một chút. Ngươi không nên luôn trốn có được hay không? Diệp không nhàn nhạt cười nói. Ngươi là thánh cấp. Mà ta mới là một đứa 10 vạn thứ nguyên vương giả cấp. Ta thế nào cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ta dĩ nhiên chỉ có lui về phía sau. Thứ 8 thánh hoàng cười lạnh nói. Làm sao? Nói những thứ này đáng thương lời mà nói. Muốn cầu xin tha thứ sao? Diệp không nói, ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng là phải ta cầu xin tha thứ, ngươi không xứng với. Hắn giờ phút này đã bị bước đến không gian một góc. Lúc này hắn giơ tay thả ra một thanh trường thương. Chính là hạ quốc chủ lưu lại độc nha thương súng. Cây súng này ngang trời xuất thế. Trong nháy mắt tăng vọt đến ngàn trượng. Một thanh kinh thiên cử thương xuống. Mang theo ùi ùi oai xông về thứ 8 thánh hoàng võng du vu người vô địch đọc đầy đủ. Độc long giác nha thương xuống. Thứ 8 thánh hoàng nói. Không nghĩ tới ngươi liền thứ 2 tôn quốc chủ cũng có thể giết chết. Coi như là ngươi có chút thực lực. Chẳng qua là thực lực của ngươi muốn địch nổi ta. Là ngươi một tiếng này lớn nhất nét bút hỏng. Nói tới đây. thứ 8 thánh hoàng thế nhưng đối mặt kia kinh thiên cự thương súng vẫn đánh tới. Trong tay của hắn vẫn là máu đỏ chi kiếm. Sau đó tự nhìn chợt nhấc lên trường kiếm. Thế nhưng dùng một kiếm lực chỉ vào một ít đem cự thương súng. Cây súng này đã là vô cùng to lớn. Nó đường kính đã vượt qua thứ 8 thánh hoàng thân cao. Vì vậy thứ 8 thánh hoàng đứng ở trước mặt của nó. Chỉ có thể nói là một tiểu bất điểm. Bất quá chính là chỗ này cái tiểu bất điểm cũng là có cự thương súng cũng không cách nào rung chuyển lực lượng. Oanh, hư không chấn động, thứ 8 thánh hoàng thế nhưng sử dụng của mình một cây kiếm chặn lại Diệp Không cự thương súng. Bất quá Diệp Không cũng không có lo lắng. Hắn mới vừa rồi chẳng qua là toàn lực ném một cái mà thôi. Kế tiếp mới thật sự là phát lực. Vậy ngươi thử lại lần nữa. Diệp Không thân ảnh như ảnh tùy hình. Theo sát cự thương súng cuối. Sau đó giơ tay lên một chưởng đặt tại cự thương súng đem phần đuôi. Cho ta đi. Diệp Không đè lại đuôi thương, đột nhiên dùng sức đẩy. Hắn này một hồi, đã dùng tới không ít lực lượng. Điểm này huyền côn trùng ánh sáng cũng muốn cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Thứ 8 thánh hoàng trong mắt bắn ra khinh miệt trong tay máu đỏ chi kiếm đẩy ra. Bất quá hắn này đẩy. Cũng là phát hiện một cái cọc để cho hắn trợn mắt hốt mồm chuyện tình. Vốn là dự đoán đem cự thương súng xa xa đẩy ra ốm kín không có xuất hiện. Ngược lại là hắn đẩy. Sau đó đối phương vẫn không nhúc nhích. Giờ phút này Diệp Không mi tâm nguyên lực chút trong. Có màu vàng nước suối xông ra. Bao trùm thân thể của hắn tất cả bộ vị. Đây chính là hồng mông vũ kỹ uy lực. Những thứ này hỗn độn tiểu thú lực lượng. Thông qua Diệp Không trong thân thể kinh mạch. Thả ra làm người ta khiếp sợ lực lượng. Gắt gao đặt tại cự thương súng phần đuôi. Tốt trầm. Giờ phút này thứ 8 thánh hoàng đã trong lòng rung động rồi. Thầm nghĩ. Một cái nho nhỏ 70 vạn thứ nguyên vương giả cấp. Tại sao có thể phát ra khổng lồ như thế lực lượng? Đây là tuyệt đối không thể nào. Chẳng lẽ tiểu tử này là tu luyện giới ngoại công pháp sao? Nhưng là vì sao vừa không cảm nhận được giới ngoài kia làm cho người ta ác tâm lực lượng đây? Ta liền không tin ngươi cậy mạnh có thể so ra mà vượt ta đây cái thánh hoàng. Thứ 8 thánh hoàng hai mắt dữ dội lên. Chết sống chính là không lùi. Trong tay nắm máu đỏ trường kiếm. Gắt gao chỉ vào cái thanh này cự thương súng. Còn không lui, vậy hãy để cho ngươi nhìn ta còn có cụ bị thực lực. Diệp Không tâm niệm động lên lúc mi tâm viên thứ hai nguyên lực chút cũng sáng ngời lên. Người thứ hai nguyên lực chút trong tồn lấy chính là đại lượng điện hải năng lượng. Này vừa để xuống lái. Chỉ nghe xa một tiếng. Chỉ thấy cự thương súng trên thân thương. Đã bao trùm lấy tràn đầy dòng điện năng lực. Những thứ này dòng điện rất nhanh tự thông qua thứ 8 thánh hoàng trong tay kiếm truyền tới thứ 8 thánh hoàng trên người. Hèn hạ vô sĩ nhân vật. Thứ 8 thánh hoàng hừ lạnh một tiếng không sợ chút nào, mặc cho cường đại dòng điện theo hắn thân thể thông qua. Bất quá Diệp Không trong thân thể tồn phóng dòng điện số lượng kinh người. Diệp Không hai mắt lại lóe lên. Từ nguyên lực chút trong xa xa không ngừng chảy ra kinh thiên dòng điện oai. Thật là mạnh điện a. Thứ 8 thánh hoàng có chút không cách nào ngạnh kháng rồi. Hắn lúc này mới lấy ra một khối đã sớm chuẩn bị xong nhất trương phù ấn dán tại bộ ngực. Này một thiếp, tất cả dòng điện truyền tới trên thân thể của hắn, nhất thời đã bị hấp thu tiến vào này ấm phù trong. Ha ha, Diệp Không, ngươi còn có cái gì bản lãnh? Thứ tám thánh hoàng cười ha ha. Hắn đã không muốn lại cùng Diệp Không triền đấu đi xuống. Lập tức chợt đẩy ra trước mặt cự thương xuống. Sau đó đột nhiên đâm về Diệp Không. Tiểu tử, ngươi chết đi đi. Cùng thánh hoàng làm đúng. Ngươi thật là muốn chết. Bất quá vào thời khắc này, Diệp Không mi tâm trung ương một chút đột nhiên thả ra kinh thiên chi mang. Hỗn độn tiểu thú trên người luyện hóa xuất hiện tất cả lực lượng. Dùng một loại mắt thường có thể thấy được phương thức chảy ra. Phong cách cổ xưa, thuần hậu. Thứ tám thánh hoàng kinh hải, thật là mạnh hỗn độn lực lượng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3982 ngươi chết kỳ đến. M. Ơn gốc cây không biết tên khổng lồ trên cây, một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng. Trên người phát ra hơi thở khiến cho chung quanh tẩu thú, điểu côn trùng không một dám đến gần. Ngay cả chung quanh gió thổi tới đây thì ư cũng trì trệ không tiếng giống nhau, lộ ra vẻ rất là quỷ dị. Đối với giống như hỏi như vậy trải qua khảo sát người tiến vào, tinh linh cũng lộ ra vẻ tương đối nhiệt tình. Không có như vậy tính bài ngoại. Hỏi đã từng tiến lên đi đòi hỏi quá thức ăn, đều được đến kết quả vừa lòng. Trừ không có thịt ngoài, thật đúng là tìm không ra cái gì tật bệnh. Nếu không phải mình còn có như vậy mấy đồ đệ, hỏi thật đúng là nghĩ một mực nơi này cuộc sống. Chậm rãi hỏi mở mắt, phát hiện mình chung quanh đã rơi xuống một tầm tầm thật dày lá cây rồi. Trên người cũng đầy là tro bụi. Bên cạnh trên nhánh cây đã có mới đứt diệp nghiền bắt đầu có ngọn. Hỏi không biết qua thật lâu, đứng dậy năng lượng ba động một trận trên người áp tro bụi, lá cây theo gió mà bay xa. Tinh linh đế quốc lai lịch cùng những quốc gia khác giống nhau không có chân thật nhưng cao căn cứ tính. Tương truyền cùng cuồng thú đế quốc dịch giống nhau là lạc tự nhiên nhiên nữ thần sáng tạo chủng tộc. Tương truyền tự nhiên nữ thần thần điện trong hậu hoa viên có một viên từ cổ chí kim xưa nhất thụ. Kia số tuổi thậm chí vượt qua rất nhiều thần linh. Chỉ có những thứ kia chân chính cổ xưa thần linh mới có tư cách thay vì nhiều lần số tuổi. Hỏi vừa đi vừa thưởng thức chung quanh cảnh sắc thỉnh thoảng dừng lại nghe này, sờ sờ kia, lộ ra vẻ thật tò mò. Trên đường hỏi cũng đi ngang qua một chút ở trong rừng rậm cuộc sống tinh linh. Không có chút nào ngoài ý muốn cũng là dễ nhìn mỹ nữ. Ngay cả những thứ kia sinh mệnh ba động tương đối kém tinh linh cũng nhìn không ra già nua ốm hữu bệnh trạng. Nói tinh linh là một mỹ lệ chủng tộc thật là có như vậy chút đạo lý. Ở nơi này trấn nhỏ lung lay suốt ba ngày. Hỏi cũng không có nghĩ tới một vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý. Một ngày kia hỏi lại tới đến lần trước bị ngăn cản địa phương. Phát hiện ở chỗ này đứng hàng vẫn rõ ràng không phải là tinh linh đội ngũ chuẩn bị tiến vào tinh linh đế quốc nội bộ. Hỏi trong lòng vừa động tiến lên dò thăm một phen. Phát hiện những người này cũng là tự nhiên nữ thần tín đồ. Phía trước một tinh linh ở trên người cảm ứng đến cái gì? Sau đó gật đầu tự tiến vào. Hỏi phát hiện chuyện này, vận dụng mình tài trí hơn người thần thức lần lượt để ý một phen. Phát hiện những người này trên người có một rõ ràng đặc thù chính là trên người tự nhiên hơi thở đều đạt đến trình độ nhất định. Phát hiện này kết quả hỏi nhưng là vui mừng hư. Tự nhiên hơi thở thì còn ai ra so với mình thâm hậu, so với mình thuần khiết. Hắc hắc thật là trời cũng giúp ta, hỏi vội vàng xếp hạng đội ngũ phía sau chờ tiếp nhận kiểm tra. Thật sâu hít một hơi rõ ràng không khí. hỏi nhấc chân hướng rừng rậm chỗ sâu đi tới. Nơi đó có hỏi mục tiêu tinh linh đế quốc. Trong truyền thuyết xinh đẹp nhất chủng tộc, thiện lương nhất chủng tộc, thiết nhất che tự nhiên chủng tộc. Có lẽ ở nơi đâu hỏi sẽ có một vui vẻ lữ trình. Sẽ không giống những quốc gia khác giống nhau tổng yếu làm một ít chuyện mới được. Suốt đi một tháng, hỏi mới đi đến tinh linh đế quốc đô thành tự nhiên đô thành. Không giống ngoại giới nói như vậy. Các tinh linh là ở tại một gốc cây siêu cấp lớn trên cây. Phòng ốc cũng là che ở trên cây. Ở chỗ này cũng có thành thị. Hay là cái loại này cùng với các quốc gia không sai biệt lắm thành thị. Cao cao thành tường. Phòng kẻ địch dùng là tiếng đập mạnh cái gì cần có đều có. Trước cửa thành còn có gác vệ binh. Trên tường thành qua lại tuần tra đội ngũ. Điểm này nói rõ tinh linh đế quốc cùng với các quốc gia giống nhau cũng là muốn nhà ở phòng. Mà không phải ở trên cây. Có thể duy nhất nhưng biệt chính là chỗ này tòa thành thị so sánh với những thành thị khác cũng muốn tới xinh đẹp sao. Dưới thành tường dài khắp màu đỏ bó hoa tươi. Cả gốc hành cũng là màu đỏ. Trên cửa thành cũng điêu khắc có duyên dáng đồ án. Có điểm giống hoa lại có điểm hướng ký hiệu. Hỏi xem không hiểu. Phía trên cũng không có cái gì lực lượng hơi thở. Thuần túy chính là vì đẹp mắt. Một ngày rộng rãi sông đào bảo vệ thành đem cả thành thị đều vây quanh ở bên trong. Chung quanh tất cả đều là cao lớn cây cối. Kia cao lớn trình độ là hỏi nhìn thấy lớn nhất cây cối. Trước cửa thành tới tới lui lui tinh linh cười vui trải qua trên tay đều dẫn đựng trái cây giỏ bằng trúc. Rất có chút thế ngoại đào nguyên cảm giác không khỏi để cho hỏi bắt đầu thích như vậy thành thị. Cái trấn nhỏ này trừ tinh linh tộc ngoài còn có các quốc gia đức nhân loại. Cũng là tới đây làm ăn. Tinh linh phục vụ nhưng là đại lục hàng bán chạy a. Nếu không chính là một chút tín ngưỡng tự nhiên nữ thần người. Nhưng là người như vậy không có bị triệu kiến lúc không thể tiến vào tinh linh đế quốc nội bộ. Dù sao các tinh linh tính bài ngoại thái độ là trên cái này đại lục số 1. Màu vàng da, đen nhánh tóc bình thường trước mặt lỗ không phải hỏi đạo là ai. Lúc này hỏi rõ ràng bị vây trạng thái tu luyện cả người trầm tĩnh tại chính mình đạo pháp trung. Dần dần chung quanh điểu nhi bắt đầu hồi sào. Côn trùng tiếng kêu to cũng từ từ vang lên. Thỉnh thoảng dã thú cũng từ phía dưới trải qua. Nhìn lại hỏi. Nếu như không cần mắt thường đi xem, sẽ phát hiện hỏi cả người tự hồ biến mất giống nhau. Hỏi giống như là một cây sinh trưởng ở trên cây cành lá. Theo phong suy phất mà chừng đông đưa. Chương thứ 17 Tinh linh đế quốc. Tinh linh đế quốc nội bộ cùng bên ngoài có rất lớn chỗ bất đồng. Nơi này cây cối không riêng phía ngoài lớn. Nồng đậm trình độ cũng lớn rất nhiều. Các loại bó hoa tươi cỏ dại tùy ý mà cách nhìn, không hỏi qua đạo không có phát hiện cái gì linh căn tiên thảo. Có thể hoàn cảnh không giống với, nơi này cũng không sản xuất những đồ này sao? Tại sáng tạo đế quốc hung hăng phát tiết một phen hỏi. Lợi dụng phong độn thuật trong nháy mắt liền đi tới chỗ ngồi này ở tại tinh linh đế quốc cảnh nội trong rừng rậm tình nhân truyền thuyết chương mới nhất. Tỉnh táo lại hỏi rõ ràng phát hiện mình có cái gì không đúng địa phương. Lẽ ra đã biết dạng cảnh giới người làm sao có bởi vì tâm tình ba động mà xuất hiện thất khống trạng thái đây. Đây là rất không bình thường. Tỉnh hạ tâm lai hỏi bắt đầu kiểm tra tình huống của mình. Vừa mới trầm tĩnh lại hỏi đã bị mình hung hăng sợ hết hồn. Vốn là bị vây phong ấm trạng thái thiên đạo lực, lúc này đã bị vây hỏng mất duyên bên. Hỏi bất minh sợ dĩ, Hảo Hảo phong ấn làm sao sẽ đột nhiên trong lúc tự bị vây bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ đây? Bất quá đây có lẽ là một chuyện tốt. Dù sao thực lực ai cũng nghĩ sớm một chút khôi phục như cũ. Như vậy mình mới có sống yên phận bản lãnh. Trải qua vô số năm tháng, viên này bị kết luận làm giống được cổ thụ, rốt cục kết xuất thứ nhất trái cây. Cái này trái cây xuất hiện chính là như vậy đột nhiên, chưa từng đã có thì còn là một đêm đang lúc thì có. Sự phát hiện này giống để cho tự nhiên nữ thần mừng rỡ như điên. Cả ngày thủ hộ tại trước mặt, giống như là tại thủ hộ con của mình giống nhau. Không chịu rời đi một bước. Hỏi cũng là không thể làm gì. Cũng không thể giống như làm tặc giống nhau đến tinh linh đế quốc đi dạo một vòng thì xong rồi sao? Hỏi còn muốn xem một chút những thứ này tinh linh cuộc sống không có bị thông hành, ai nguyện ý cùng hắn nói chuyện với nhau a? Bất đắc dĩ hỏi chỉ có trước tiên ở cái trấn nhỏ này ở đây xuống. Xem một chút có còn hay không những biện pháp khác. Nếu như thật sự không được cùng lắm thì sử dụng thúc dục hồn thuật. Mang mong đợi tâm tình. Hỏi chậm rãi hướng chỗ ngồi này mỹ lệ thành thị đi tới. Trong lòng ý vị nhớ tới ngàn vạn không nên là tốt mã dẻ cùi. Ngàn vạn không nên. Rất nhanh hỏi liền đi tới trước cửa thành. Dùng đồng dạng phương pháp đã lừa gạt thủ vệ. Hỏi mang thấp thỏm tâm tình đi vào tòa thành thị này. Có lẽ là hỏi đắc ý niệm lên tác dụng. Hiện ra đang hỏi đạo cảnh tượng trước mắt. Để cho hỏi trong nháy mắt mở to hai mắt. Có lẽ là kia thanh thân thiết tiếng kêu tỉnh lại tự nhiên nữ thần sâu trong tâm linh nào đó đồ vật. Càng xem càng thì thích cái này thằng bé trai. Cao cao giơ lên hướng về phía thằng bé trai trịnh trọng nói ngươi chính là phụ thần ban cho của ta Linh Nhi. Ta tự nhiên nữ thần mênh đe súc tinh linh. Từ nay về sau trên đời nhiều hơn một cái tinh linh chủng tộc ra biểu trứ danh chủng tộc. Mà cái kia thằng bé trai lại càng thành cả tộc quần vương. Kết quả là hỏi bắt đầu điều tức. Chuẩn bị nhất cử bài trừ phong ấn, khôi phục mình ứng hữu cảnh giới. Tụ tập mình toàn thân lực lượng tạo thành một cổ mũi nhọn, hướng phong ấn lực hung hăng đâm đi. Trong nháy mắt hỏi lực lượng rồi cùng thiên đạo lực tiếp xúc lên. Hỏi khu lên sức lực đi đến bên trong đẩy mạnh. Thiên đạo lực ứng lực mà lui. Hỏi lui về sau đi làm lại bắt đầu. Thiên đạo lực vừa khôi phục như lúc ban đầu. Hỏng mất không bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ tự như vậy dụ hoặc lấy hỏi không ngừng đánh sâu vào. Một lần lại một lần. Liền hỏi cũng không biết là lần thứ mấy rồi. Nhưng là thiên đạo lực hay là hảo hảo phong ấn tại kia. Hỏi bất đắc dĩ rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không muốn đi đụng nó thời điểm. Chính nó sẽ phải hỏng mất. Có chủ tâm đi đến bài trừ thời điểm. Lại cùng kẹo da trâu giống nhau gắt gao dính lại cùng chính là không để cho hỏi xính tâm như ý. Bất đắc dĩ hỏi bất đắc dĩ bỏ qua. Bắt đầu kiểm tra thân thể của mình. Phát hiện mình thân thể cũng đề cao không ít. Mặc dù cách thiên tiên thực lực còn có chút chênh lệch. Nhưng là này đã đủ để cho hỏi vui vẻ. Có thể có lòng trồng hoa hoa không ra, vô tâm cha liễu liễu thành ấm chính là như vậy a, hỏi bất đắc dĩ. Trong rừng rậm cảnh sắc cùng ngoài giới đúng là không giống với. Không riêng không khí vô cùng rõ ràng. Chung quanh tự nhiên thanh âm tựa như một thủ động thính âm nhạc. Để cho hỏi có chút say mê. Đã bao lâu không có như vậy cảm xúc. Thật giống như tại Hồng Hoang Cương tạo thành thời điểm mới có tình cảnh như thế sao? Tự nhiên hơi thở a. Con nào làm cho người ta hoài niệm cảm giác a. rất nhanh đến phiên hỏi rồi, không nghi ngờ chút nào hỏi thông qua kiểm tra, thông dong đi tới tinh linh đế quốc nội bộ. Quay đầu lại xem một chút cái trấn nhỏ kia, hỏi phát ra một trận cười đắc ý thanh. Những thứ này trong truyền thuyết đồ hỏi phải không biết đến. Bất quá tại sau này tin tưởng sẽ có biết đến một ngày. Hiện tại hỏi nhưng là bị ngăn ở tinh linh đế quốc bên ngoài một đối ngoại mở ra trấn nhỏ. Tỉnh táo lại tự nhiên nữ thần tiếp theo đó là mừng như điên. Ôm lấy kia thằng bé trai cao hứng đều khống chế không được thần lực của mình. Cẩn thận đánh giá trước mắt thằng bé trai. Thật dài mặt sắc đầu tóc. Thuế sắc con người. Trắng sữa non mịn da. Đầy lỗ tai giống như là phụ thần ban cho tự nhiên nữ thần Linh Nhi. Cổ thụ trái cây không để cho tự nhiên nữ thần chờ lâu. Có lẽ là kia nồng đậm tình thương của mẹ tác dụng. Trái cây sau khi hạ xuống biến thành một đứa bé trai bộ dáng. Há mồm đã bảo tự nhiên nữ thần mẹ. Mẹ! Nghe thấy tiếng gọi này. Tự nhiên nữ thần ngây ngẩn cả người. Ngay cả chung quanh những thứ kia hầu hạ nô bộc cũng giống nhau ngây ngẩn cả người. Một vạn năm rồi, đây đối với tự nhiên nữ thần mà nói chỉ là một nháy mắt công phu thời gian. Cái này trái cây dần dần trưởng thành sâu sắc, sẽ phải chảy ra nước. Tự nhiên nữ thần cảm ứng được trong đó nồng đậm sinh mệnh ba động. Biết trước mắt tiểu tử sẽ phải xuất thế. Vạn năm tới mong đợi cảm vào giờ khắc này trong nháy mắt bộc phát. Kia nồng đậm tình thương của mẹ chảy nước rút tại cả trong vườn hoa. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3984 có vị lão hữu tại Thủy Nhất Phương. Trầm Trẩm Đình từ quan ảnh tái hiện trong thấy được. Tò. Ý Thánh nói cho Khai Thiên cái kia nhất phân là giả dối. Hắn nhất thời giận tím mặt. Bất quá bây giờ Tí Thánh hài cốt cũng bị tạc không có. Hắn duy nhất có thể làm. Chính là tìm được Diệp Không. Để cho Diệp Không giao ra chân chính công pháp. Bất quá chờ Trầm Trẩm Đình đi tới thứ 8 thánh hoàng chỗ ở, Diệp Không đã rời đi. Không nghĩ tới tiểu tử này cũng là thoát được mau, sớm biết đã sớm đem bị giết rụng. Trầm Trẩm Đình mặc dù nói như vậy, nhưng là nghĩ lại. Nếu là thật sớm giết chết Diệp Không, chỉ sợ hắn đối với giả công pháp chuyện vẫn chưa hay biết gì. Bất kể như thế nào, thật công pháp ta phải nhận được. Trầm Trẩm Đình trong mắt bắn ra tàn khốc, hừ lạnh một tiếng nói, các vị thánh hoàng nghe ta hiệu lệnh, mau tới đây. Mặc dù tám đại thánh hoàng tất cả mọi người là thánh hoàng, nhưng là đệ nhất thánh hoàng cũng là có tính quyết định lực lượng cùng quyền uy. Hắn mở miệng một gọi. Những thứ khác thánh hoàng đều đã tới. Trừ thứ 8 thánh hoàng. Những thứ khác thánh hoàng toàn bộ đều tới. Lão bác làm sao còn chưa tới? Những thứ khác thánh hoàng còn không biết. Trầm Trẩm Đình nói tiểu bác đã bị người giết. Cái gì? Những khác thánh hoàng toàn bộ đều khiếp sợ. Phải biết rằng thánh hoàng bị giết chết. Trừ năm đó thứ 9 thánh hoàng. Cũng chưa có những khác thánh hoàng bị giết quá. Đây là lần đầu tiên. Là ai giết lão bác? Trầm Trẩm Đình nói, là Diệp Không. Diệp Không. Cái kia 70 vạn thứ nguyên vương giả cấp quốc chủ. Thứ 6 thánh hoàng hợp thành dương cảm giác rất không nhưng tư nghị. Lấy Diệp Không tu vi có thể chiến thắng hoàng giả cấp không sai biệt lắm. Chiến thắng thánh hoàng còn giết chết. Làm sao có thể? Trầm Trẩm Đình nói. Không có gì không thể nào. này họ Diệp luôn luôn kỳ ngộ rất nhiều. Vận khí rất tốt. Hắn thu phục hỗn độn tiểu thú. Lại đem cả điện hải lực một hơi rút đi. Sau đó lại phải đến cổ thánh tộc truyền thừa. Giết là nhỏ tám không phải là không có thể. Cổ thánh tộc truyền thừa. Những khác sáu thánh hoàng toàn bộ đều trong mắt bắn ra vẻ tham lam. Trước phát hiện thánh tộc cổ mộ sau này, tất cả mọi người đi thăm dò một hồi, đều không có tìm được tiến vào trọng yếu con đường. Cuối cùng bất đắc dĩ trở về. Không nghĩ tới lại bị Diệp Không Tên tiểu tử kia cho chiếm được. Đệ nhất thánh hoàng đại nhân, ngươi nghĩ như thế nào? Mặc dù những khác cũng là thánh hoàng, nhưng là gọi đi lên nói, đối với Trầm Trẩm Đình cũng là một mực cung kính. Trầm Trẩm Đình nói, dĩ nhiên tìm được tiểu tử này, sau đó cho tiểu bác báo thù. Các ngươi toàn bộ đều phân phó đi xuống, thánh địa lãnh địa còn có thủ hạ tôn quốc toàn bộ cũng bắt đầu tìm kiếm. Mọi người trong lòng tự nhủ ngươi không phải là có nắm trong tay cả tịnh thổ thế giới đức thủ đoạn. Cái gì chỉ cần thôi diễn hạ xuống. Tự không chỗ nào che giấu. Ngươi còn muốn chúng ta tìm làm gì? Bất quá các vị thánh hoàng trong lòng cũng là đều có chút giật mình. Trầm Trẩm Đình cứ như vậy. Đã nói rõ hắn cũng tìm không được người này. Này Diệp Không thật sự là rất có bản lãnh. Thậm chí ngay cả đệ nhất thánh hoàng tìm khắp không tới hắn. Trầm Trẩm Đình tìm người là mượn hắn không gì làm không được thôi diễn tính toán. Nhưng là Diệp Không cũng là duy nhất một cái ngoại lệ. Hắn căn bản thôi diễn không ra Diệp Không tương lai. Dĩ nhiên cũng căn bản tìm không được Diệp Không. Thật ra thì đang ở cả tịnh thổ thế giới đều ở tìm kiếm Diệp Không thời điểm. Diệp Không đã bước lên lặng lẽ tiến vào đệ nhất thánh hoàng lãnh địa lữ trình. Vốn là Diệp Không là muốn trực tiếp thông qua truyện tống trận. Bất quá thông hướng đệ nhất thánh hoàng lãnh địa. Tất cả truyện tống trận đều ở đệ nhất thánh hoàng tự mình một người nắm trong tay dưới. Những khác bất kỳ một cái nào thánh hoàng không cách nào tự tiện tiến vào võ lâm thiên hạ tê. Tê. Tải xuống. Vì vậy Diệp Không chỉ có thể thông qua đi bộ tiến vào, lúc này Kim Du Du cho hắn bản đồ nổi lên tác dụng. Mặc dù Kim Du Du cũng không có đi đệ nhất thánh hoàng lãnh địa. Bất quá Hợp Thành Dương mang theo nàng đi những khác thánh hoàng lãnh địa. Lấy Diệp Không thông minh tài trí sẽ không tưởng không tới cuối cùng còn dư lại tới một mảnh khổng lồ trống không. Chính là đệ nhất thánh hoàng lãnh địa. Không có truyện tống trận ta liền đi bộ. Diệp Không một mình một người xâm nhập trong thánh địa. Nhưng bên ngoài người tế ồn ào tịnh thổ thế giới không giống với thánh địa khổng lồ như vậy trước mặt tức. Bên trong toàn bộ cũng là vẫn duy trì nguyên thủy nhất tư thái. Đi lên mấy vạn dặm cũng sẽ không gặp phải một người. Bất quá các loại hỗn độn thú. Cũng là số lượng kinh người. Thậm chí có chút ít cự thú. Ngay cả thánh hoàng cũng không dám trêu chọc. Hắn tại trong thánh địa một mình đi tới. Tận lực né tránh những thứ kia hỗn độn thú. Vận khí tốt gặp phải tứ thánh thú hắn sẽ giết chết hoặc là bắt. Có đôi khi gặp phải quá mức cường đại cự thú. Hắn định đào cái hố đem mình chôn. Sau đó núp ở phía dưới cổ động dung hợp Bồ Đề Châu. Khi hắn nhận được các loại lực lượng sau này, dung hợp Bồ Đề Châu tốc độ đã ở tăng nhanh. Ngày này, tại hoang mãn trong núi rừng, dưới mặt đất đột nhiên có một cổ lực lượng chợt xông ra. Cổ lực lượng này chống đỡ trướng ra, đem mặt đất chống đỡ ra một khổng lồ thổ bao. Cả kinh phụ cận hỗn độn thú toàn bộ tứ tán bôn đào. Không lâu sau này, đại thổ bao sụp đổ đi xuống. Đại lượng bồ đề châu phóng lên cao. Một người áo xanh ảnh từ dưới đất bay ra. Đây chính là Diệp Không, mới vừa rồi đức tình cảnh là hắn đột phá trăm vạn thứ nguyên tạo thành thiên địa cảm ứng. Nếu như hắn trên mặt đất đột phá tạo thành động tĩnh lớn hơn nữa, hắn có chút sợ bị người phát hiện. Bất quá coi như là hắn tiểu tâm giật giật, khi hắn đi tới thứ hai thánh hoàng lãnh địa lúc, hắn vẫn bị phát hiện. Thứ hai thánh hoàng tên là Hạ Tường Hồng, nữ nhân của hắn gọi nghe thấy Lộ Diêu, cũng là vang dội nhất phương cao nhân. Nghe nói người này cùng những khác thánh hoàng phải không giống nhau, những khác thánh hoàng cũng là tôn giới tới. Mà chỉ có này Hạ Tường Hồng cùng đệ nhất thánh hoàng giống nhau, là từ giới ngoài mà đến. Dĩ nhiên, những thứ này bí ẩn chỉ có thánh hoàng trong lúc mới có trao đổi, ngoại giới không người nào tự biết được. Diệp Không, ngươi nhưng tại lãnh địa của ta bên trong. Hạ Tường Hồng thanh âm truyền khắp cả lãnh địa. Diệp Không nghe nói sau này. Biết mình đột phá động tĩnh kinh động người này. Hắn vội vàng dùng huyết sắc chi kiếm xuống phía dưới đào. Bất quá đang ở Diệp Không trốn vào dưới đất sau. Cũng là có hai cái cao lớn uy nghiêm thân ảnh đứng trên mặt đất. Một nam một nữ này. Chính là thứ hai thánh hoàng Hạ Tường Hồng cùng đạo lữ nghe thấy Lộ Diêu. Diệp đạo hữu, ta cũng đã tới cửa rồi, còn không mau mau đi ra ngoài gặp nhau. Diệp Không nghe thấy thổ trên mặt truyền đến thanh âm, biết không tránh thoát, chỉ có bay ra hầm ngầm. Bên ngoài đều truyền thuyết. Nói Hạ Thánh Hoàng người này vô cùng hiền hòa. Thích nhất chính là nơi nói bút lưu tự chữ. Không thích nhất tự nâng kiếm giết người. Bất quá Diệp Không tin tưởng. Này Hạ Thánh Hoàng có thể làm được thứ hai Thánh Hoàng vị trí. Tuyệt đối không phải là tâm từ thủ nhuyễn người. Huống chi. Diệp Không giết chết Hạ Quốc chủ. Hạ Thánh Hoàng ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Giờ phút này vừa thấy. Quả nhiên là làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Một bộ cao nhân phong phạm. Diệp Không ngoài miệng nói thật dễ nghe, trong lòng đã tại nghĩ biện pháp chạy trốn. Hạ Tường Hồng cũng là ha ha cười một tiếng nói. Đều nói Diệp Không làm quái đản. Nói chuyện cuồng vọng. Làm việc lớn lối. Xem ra tin vỉa hè là không thể tin tưởng. Diệp Không cười hắc hắc nói. Đó là. Phòng ngoài người tự thiết loạn truyền tin tức nho nhỏ. Còn có người nói ta giết chết Hạ Quốc chủ. Thật ra thì đó là nói hưu nói vượng. Hạ Quốc chủ đó là thứ tám thánh hoàng giết. Ta nhưng lấy làm chứng. Hạ Tường Hồng đoán được Hạ Quốc chủ là bị hắn giết chết. Cũng không làm rõ. Nói. Diệp đạo hữu. Ngươi đã đến ta thứ hai tôn quốc. Sao không rất hân hạnh được đón tiếp hạ xuống. Đi ta nơi đó uống chút rượu đây. Diệp Không trong lòng tự nhủ, ngươi là nghĩ trong hũ bắt con ba ba sao. Vội vàng nói. Hạ Thánh Hoàng ngài nhật lý vạn khi. Ta liền không quấy rầy. Hạ Hồng Tường cười ha ha nói. Ta nào có nhật lý vạn khi. Ta mời uống rượu là bởi vì ta nơi đó có một vị người bạn già của ngươi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3986 thứ tư đồng mảnh nhỏ. Hờ. À, Tường Hồng tiếp tục nói tố nói. Bích Lạc bắt đầu không tin. Bất quá thuần phục hỗn độn trách nhiệm nặng nề trong người. Nàng cũng không có biện pháp đi tìm nguyên thủy. Chỉ có cùng khai thiên tại tịnh thổ trong nghĩ biện pháp thuần phục hỗn độn. Bất quá thời gian dài lâu dài sau này, Khai Thiên đối với Bích Lạc vẫn luôn là lấy lễ đối đãi, khoan ái có thêm. Điều này làm cho Bích Lạc dần dần quên mất Nguyên Thủy. Đi ngược chiều trời có chút thật là tốt cảm. Khai Thiên mừng rỡ trong lòng, cho là mình giao ra rốt cục nhận được giai nhân trái tim. Khi hắn thư giãn dưới, rốt cục có một ngày bị Bích Lạc phát hiện bí mật. Thì ra là Bích Lạc vẫn luôn là hoài nghi Khai Thiên. Nàng đối với Khai Thiên thật là tốt cảm, chỉ là muốn bộ lời của hắn. Khai Thiên phát hiện đây hết thảy, nhất thời giận tím mặt, cùng Bích Lạc đại chiến một cuộc. Kết quả cuối cùng là Bích Lạc bị giết chết. Khai Thiên tu vi cũng trên phạm vi lớn rơi xuống. Diệp Không giờ phút này nghe vẫn cảm giác được kinh tâm động phách. Không nghĩ tới ba người này trong lúc dĩ nhiên cũng làm xảy ra nhiều như vậy chuyện. Diệp Không hỏi: sau đó kia Khai Thiên đâu rồi? Theo ta được biết hắn lấy được Tí Thánh công pháp là giả, cho nên hắn vẫn cũng không có thành công. Hạ Tường Hồng cười nói: đúng vậy a, hắn cho là hắn tính toán tường tận thiên hạ người, nhưng là hắn coi là không tới nhiều lắm. Ngay cả chính hắn công pháp, hắn cũng không coi là đến là giả. Bị Hạ Tường Hồng này một câu, Diệp Không mơ hồ nghĩ tới điều gì kinh hỏi: chẳng lẽ Khai Thiên phải? Hạ Tường Hồng nói: ngươi đoán không sai. Mặc dù mọi người đều ăn ý nghĩ đến là ai, nhưng là cũng không nói ra. Diệp Không thử nghĩ xem lại nói: nếu như Khai Thiên là hắn, hẳn là vượt qua thánh giả cấp bậc chính là Hồng Mông Tôn Sư, hắn lý nên càng thêm cường đại. Hạ Tường Hồng nói: hắn bị Bích Lạc gieo xuống lưu tình loại, thực lực bị khắc chế. Nếu không phải Bích Lạc đích thân đến, hay hoặc là hắn đối với Bích Lạc hoàn toàn vô tình, nếu không nghe lời thực lực của hắn tự không cách nào khôi phục. Diệp Không nói: này Khai Thiên vì Bích Lạc dĩ nhiên thẳng đến đều bị đè nén tu vi của mình, cũng là cái trọng tình người. Hạ Tường Hồng nói: không tệ, tình một trong vật quả thật rất là làm người ta khó hiểu. Coi như là Hồng Mông Tôn Sư, coi như là Hồng Mông Đế Quân, cũng khó trốn này tình yêu yêu, làm sao huống Khai Thiên. Diệp Không vừa ngạc nhiên nói: kia vì sao Hồng Mông Đế Quân bọn họ không hề nữa phái một nhóm người đi vào? Hạ Tường Hồng nói: làm sao không có lại lần nữa phái, trước mặt ngươi thì một. Diệp Không giật mình nhìn Hạ Tường Hồng, mới biết được thì ra là đây chính là Hồng Mông phái ra một khác nhóm cường giả. Bất quá hắn lại hỏi: nhưng là ngươi có thể bị phái vào Hỗn Độn, ít nhất cũng có Hồng Tôn tu vi, ngươi vì sao không đánh chết Khai Thiên, hoàn thành nhiệm vụ? Hạ Tường Hồng nói: ta là thánh giả cấp, ta không phải là Hồng Mông cấp. Khai Thiên vì phòng ngừa bên ngoài có nửa người đi vào, hắn sử dụng Hỗn Độn lệnh bố trí pháp tắc, chỉ cần đi vào Hỗn Độn Hồng Tôn, tự hẳn phải chết. Nguyên lai là như vậy, hắn đã sớm bày đặt Hồng Mông phái người. Diệp Không gật đầu, lại nói: nhưng là phái ngươi tới lại có là dụng ý gì? Ngươi một thánh giả cấp, ngươi làm sao có thể thu phục Hỗn Độn? Hạ Tường Hồng cười nói: coi như là Hồng Mông Đế Quân tới cũng rất khó thu phục Hỗn Độn thánh thú. Muốn thu phục nó, phải mang theo Hỗn Độn lệnh. Này Hỗn Độn lệnh ban đầu chia làm lục bộ phân, từ Nguyên Thủy, Khai Thiên, Bích Lạc ba người mỗi người mang hai khối. Mục đích gì? Chính là vì để cho bọn họ chế ước lẫn nhau, không thể để cho một người nắm trong tay Hỗn Độn võ lâm thiên hạ. T T tê. Tải xuống. Thì ra là như vậy. Diệp Không lúc này coi như là hiểu. Tại sao hắn tìm được ba đồng mảnh nhỏ. Một khối viết mới. Một khối viết mở. Cuối cùng một khối viết lạc. Thì ra là tổng cộng là lục đồng mảnh nhỏ, theo thứ tự là nguyên, mới, mở, trời, biết cùng lạc. Diệp Không cũng lập tức hiểu, không trách được mình lấy được ba đồng mảnh nhỏ thượng đều có được người khác tên. Là bởi vì người này từng trải qua tề tự lục đồng mảnh nhỏ. Hơn nữa dùng hắn tên mới sử dụng hỗn độn lệnh ban bố mệnh lệnh. Bất quá Diệp Không không rõ chính là. Nếu này hỗn độn lệnh lớn như vậy tác dụng, người nọ tại sao không đem bỏ vào trong túi mà là để cho thứ tư nơi tồn phóng đây? Chẳng qua là cái vấn đề này thực sự quá bí ẩn, không có tề tự quá lục đồng hỗn độn lệnh chắc là không biết biết rồi. Hạ Tường Hồng hắn không có nhận được quá lục đồng mảnh nhỏ, vì vậy căn bản không thể nào biết được. Trong khi nói chuyện, Hạ Tường Hồng đột nhiên xòe bàn tay ra. Khi hắn lòng bàn tay có một đồng sáng ngời mảnh nhỏ đang xoay tròn quanh quẩn. Mà ở kia vỡ vụn thật nhanh tấm thượng. Có một chữ. Nguyên. Ngươi cũng có một khối mảnh nhỏ. Diệp Không cả kinh nói. Hạ Tường Hồng cười khổ nói. Ta tới đến giới bên trong vô số năm. Lấy được bất quá chỉ có này một khối mảnh nhỏ. Thử nghĩ xem thật là có nhục đế mệnh. Ngươi mới bao nhiêu năm cũng đã vượt qua ta. Xem ra ngươi mới thật sự là có thể làm được đây hết thảy người. Cho nên ta hiện tại đem vật này đưa. Diệp Không khiếp sợ. Này mảnh nhỏ bao nhiêu người liều mạng muốn nhận được. Mà bây giờ Hạ Tường Hồng thế nhưng đem của mình một khối tặng không. Hạ Thánh Hoàng không được, này quá quý trọng. Diệp Không vội vàng nói. Không sao. Vật này đặt ở ta đây căn bản không có dùng. Đều giao cho ngươi. Để sớm một chút tập hợp đủ lục đồng hỗn độn lệnh mảnh nhỏ. Ta còn muốn sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ trở về giới ngoài đây. Hạ Tường Hồng thật là không muốn muốn này mảnh nhỏ. Đã như vậy, Diệp Không cũng là đem nhận lấy. Sau đó, mi tâm của hắn lại mở một chút. Bốn nguyên lực chút. Hạ Tường Hồng nói. Ngươi nguyên lực chút làm sao tất cả trên ớt. Hơn nữa ngươi nguyên lực chút mở ra làm sao sẽ cùng hỗn độn lệnh có quan hệ. Thật là kỳ quái. Này hỗn độn lệnh tại ta đây cũng không có những thứ này kỳ dị chuyện tình. Xem ra này thật là thiên ý. Nên ngươi có vật này. Mặc dù Hạ Tường Hồng đem điều này khái quát thiên ý. Nhưng là Diệp Không cũng là mơ hồ cảm giác được. Loại này thiết trí hoặc là mình mông lung trong nhìn thấy cái kia đế quân cố ý bố trí. Mục đích là không để cho không liên hệ nhau người khống chế hỗn độn lệnh. Diệp Không nói ta hiện tại có bốn đồng, chẳng qua là còn có hai khối không biết đi đâu tìm kiếm. Hạ Tường Hồng nói ta cũng vậy không biết, bất quá ta đoán khai thiên trên người ít nhất còn có một đồng. Hắn nhất định sẽ khống chế tốt cuối cùng một khối cho nên hắn căn bản không cần lo lắng. Diệp Không nói. Bất kể. Dù sao còn có hai khối. Ta tranh thủ tìm được còn dư lại một khối. Đến lúc đó sẽ tìm khai thiên yêu cầu cuối cùng một khối. Diệp Không nói xong những thứ này, lại nghĩ tới. Nếu như nói mình là nguyên thủy luân hồi chuyển thế, như vậy biết lạc đây. Hạ Tường Hồng nghe hắn cái vấn đề này. Chẳng qua là thở dài nói. Nếu như ta là biết lạc, tự núp ở một khai thiên không nhìn thấy địa phương, vĩnh viễn không vào tới tịnh thổ thế giới. Như vậy có thể vĩnh viễn đem khai thiên tu vi khắc chế. Diệp không thở dài nói. Cũng không biết kia Bích Lạc chuyện thế rốt cuộc núp ở chỗ nào. Bất quá cũng không còn quan hệ. Chỉ cần tìm được lục đồng hỗn độn lệnh. Tin tưởng là có thể làm chút gì. Hạ Tường Hồng nói, ngươi biết nha, thật ra thì Tần Thuấn cũng là giới ngoài tôn sư đây. Diệp không cũng là lần đầu tiên biết chuyện này, giật mình nói, hắn mới bao nhiêu tu vi. Hạ Tường Hồng cười nói, đúng vậy a, giới ngoài hỗn loạn, rất nhiều người đều chạy đi vào. Tần Thuấn chính là một người trong đó. Ngươi đừng nhìn rượu ngon, nhưng hắn ban đầu là một rất có thiên phú luyện dược sư. Khai Thiên cũng biết Tần Thuấn, cho nên đồng ý Tần Thuấn tại cả trong thánh địa đi lại, lấy đi tất cả thiết hợp tài liệu chế rượu. Diệp không cười nói, nguyên lai là như vậy. Không trách được chúng ta gặp nạn thời điểm, hắn lão lấy ra thánh hoàng lệnh bài hù dọa đối thủ. Thì ra là hay là thật. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3988 Hồng Liên Đan Hoa. Thứ 9. Tò. Ung Quốc Bạch Diệp Tột. Trong tộc thừa thải một loại quý trọng bạch diệp. Đây là một loại dùng để luyện chế quý trọng đan dược chuẩn bị tài liệu. Mà bạch diệp tộc người trung gian tồn lấy một viên xưa nhất bạch diệp hoa. Ngày nào đó ngày nào. Một vị tịnh thổ chưa từng có nghe nói qua Lý Hắc Tử tôn giả xuất hiện. Vọt vào bạch diệp tộc. Cướp đi bạch diệp hoa. Bất quá đối với trong tộc già trẻ, không mảy may tơ hào. Thứ 12 Tôn Quốc, Đường Tuyết Mai Quốc chủ tỉnh, phát giác mình trân quý một trân quý thiên tài địa bảo dưỡng nhan tinh biến mất. Hiện trường lưu lại thư một phong, một tự xưng Lý Hắc Tử người, nói đem mượn đi dùng một chút. Thứ 14 Tôn Quốc Bạch Phát tộc, trong tộc nhiều loại trồng ra quý trọng biến dị thực vật bị tịch quyển mà vô ích. Thứ 18 Tôn Quốc, tên này Lý Hắc Tử tôn giả vừa xuất hiện nơi này, đem thủ đô một nhà chế tạo tôn rượu đích xưởng trong ước năm rượu tra cho cướp đi. Trong lúc nhất thời, cả tịnh thổ thế giới khắp nơi đều tại phát sinh như vậy lời đồn đãi. Cái này đột nhiên xuất hiện Lý Hắc Tử tôn giả vô cùng kỳ quái. Hắn nơi gây án, cái gì đều đoạt. Có nhiều thứ đáng giá cũng không còn gì có thể nói. Nhưng là có rất nhiều thứ cũng là hoàn toàn không đáng giá tiền đồ vật cuối cùng cũng bị hắn cướp đi. Không ai biết cái này Lý Hắc Tử đoạt những vật này là tại sao. Cũng không còn người biết cái này Lý Hắc Tử là từ đâu xuất hiện. Bất quá người này tốc độ phi hành tương đối cực nhanh. Tu vi lại cao. Trong lúc nhất thời đến trở thành tịnh thổ thế giới nhiệt nghị phi tặc. Mà ở giờ phút này. Trong thánh địa. Thứ hai thánh hoàng lãnh địa. Tần Thuấn đã ở gia tăng thí nghiệm bồ đề lộ hiệu quả. Hạ Tường Hồng Thánh Hoàng cũng là vui vẻ. Mỗi ngày đều có bất đồng khẩu vị rượu ngon đưa lên. Mặc dù những thứ này cũng không có đạt tới trong truyền thuyết bồ đề lộ khẩu vị. Nhưng là cũng là vượt xa bình thường rượu ngon. Hạ Thánh Hoàng uống tâm hoa nộ phóng. Lều cỏ trong, lục ý nhộn nhạo trước mắt thảo sắc một mảnh bích luộc. Gầy Tần Thuấn từ ủ lon trong đổ ra một chén màu xanh biếc rượu dịch uống một hớp, lắc đầu rửa qua. Sau đó, hắn lại từ người ủ lon trong đổ ra một chén vô sắc chi rượu, uống một hớp, hay là lắc đầu rửa qua. Hắn việc uống sắc mặt việc sai. cuối cùng thậm chí ngay cả còn dư lại ủ lon tất cả đều không uống rồi. Tay áo vung lên, toàn bộ đem quét ra ngoài cửa. Bên ngoài Hạ Tường Hồng đi tới, cả kinh nói: "Ngươi đừng đều vứt nữa à. Ngươi cảm thấy không tốt cho ta hút à?" Mặc dù cản không nổi Bồ Đề Lộ, nhưng là cũng là cao nhất rượu ngon a. Tằng Thốn cả giận nói: "Cùng ta trong lòng Bồ Đề Lộ so sánh với, những rượu này hãy cùng thối trong khe nước thối thủy không có gì khác nhau." Hạ Tường Hồng cương rót một chén rượu khí nồng đậm rượu, vừa định uống, vị này vừa nói, ác tâm nói: "Thối trong khe nước thối thủy." Bất quá cúi đầu nghe mùi rượu, cũng là không nhịn được, một ngụm nuốt vào, ngậm tại trong miệng quanh quẩn hồi lâu mới bỏ được được nuốt vào. Nói: "Thối trong khe nước thối thủy nếu có loại tư vị này, ta sợ rằng trên đời này tử hủy cũng muốn ở đến thối trong khe nước đi." Tên của ta khuôn tổng tài đọc đầy đủ. Đang trong khi nói chuyện, Diệp Không đã trở về, lần này đi ra ngoài, hắn vừa mang về trên 100 loại trân quý tài liệu. Những tài liệu này cũng là Diệp Không hóa thân Lý Hắc Tử chung quanh cướp đoạt mà đến. Để cho Tằng Thúng mỗi loại làm phụ tài, dùng để luyện rượu. Tằng Thúng nhận lấy những tài liệu này, lại nói: "Những đồ này ta nhất định sẽ lần lượt thí nghiệm. Bất quá ta bây giờ đối với bọn họ hy vọng không lớn. Ta đột nhiên nghĩ đến một tài liệu. Nếu như có thể tìm được cái kia tài liệu, Bồ Đề Lộ hẳn là có hy vọng." Diệp Không nghe này vừa nói, liền vội vàng hỏi: "Cái gì tài liệu?" Tằng Thốn nói: "Loại tài liệu này tuy nói là một loại, bất quá thật ra thì đổi thành một bôi càng thêm chuẩn xác.